mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, địa chấn sau 1, canh 3, Lâm Sở Sở trong lòng là cực không đồng ý, chính là không gian đã bại lộ đi ra ngoài, nếu nàng không lấy chỉ sợ sẽ khiến cho công phẫn, hơn nữa lúc này đúng là thu mua nhân tâm thời điểm. Nàng há có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Vì thế nàng làm bộ thực khó xử bộ dáng, nói, ta không gian không lớn, phía trước thu ở không gian đồ ăn cũng là rất nhiều. Nhưng là nơi này có nhiều người như vậy, nơi nào đủ ăn, cho dù toàn bộ lấy ra cũng chỉ đủ ăn nhất bữa cơm mà thôi, Lục Tử Phong nhớ được Lâm Sở Sở vừa mới. Bắt đầu thời điểm nói với hắn không gian là 20 thước vuông tới. Bên trong thu thập đến vật tư làm sao có thể chỉ đủ ăn nhất bữa cơm. Trong lúc nhất thời không phản ứng đi lại, vẻ mặt nghi hoặc xem nàng, sau này ở Lâm Sở Sở âm thầm nhắc nhở dưới tài nhớ tới. Nàng phía trước ở đại gia trước mặt nói, nàng không gian chỉ có ngũ thước vuông tới, sau đó minh bạch nàng ý tứ, vì thế phối hợp nàng diễn trò, nói, chỉ đủ nhất bữa cơm liền nhất bữa cơm đi. Đại gia thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết. Lại đại chiến một hồi, không ăn no rồi lại nơi nào có khí lực chạy đi. Chỉ có ăn no, tài càng có khí lực thu thập càng nhiều vật tư trở về không phải. Kia, được rồi, Lâm Sở Sở chứa không quá tình nguyện bộ dáng. Theo trong không gian đem đồ ăn đem ra, nhìn đến đồ ăn, đại gia ánh mắt ứa ra tinh quang. Lại nhìn hướng Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở khi, vẻ mặt đều là cảm kích, thậm chí có người nói, đội trưởng nhân thật tốt, ta quyết định về sau cùng định ngươi, một người nói như vậy. Liền có cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến đại gia đều nói quyết định cùng định hắn sau. Lục Tử Phong tài áp chế đáy lòng vui sướng, vừa lòng nở nụ cười, hắn nâng tay làm cái nhường đại gia cái ra giấu im lặng. Cười nói, cảm tạ đại gia như vậy để mắt ta, ta cũng đáp ứng đại gia, chỉ cần là theo tùy ta nhân, ta tuyệt đối sẽ không mệt nhân, chỉ ta có một ngụm ăn, quyết không phải ít của các ngươi kia một phần, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nói được tốt, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, Triệu Tiểu Hổ cái thứ nhất đứng ra phối hợp hắn. Lớn tiếng hô, đi theo Trần Minh cũng đứng dậy phụ không ngờ như thế. Bọn họ không làm như vậy không được a, bởi vì bọn họ biết Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở nhiều nhất bí mật nhân. Nếu bọn họ dám khác thường tâm, vậy cách tử không xa, có hai người này ồn ào, càng thêm kiên định mọi người đi theo Lục Tử Phong quyết tâm ni này chẳng mà là Lục Tử Phong. Cùng Lâm Sở Sở muốn nhất nhìn đến, hai người vừa lòng nở nụ cười, tốt lắm. Các ngươi đem đồ ăn đều cầm nấu đại gia cùng nhau phân ăn, Lục Tử Phong nói. Xoay người rời đi khi đối Lâm Sở Sở xử cái ánh mắt. Lâm Sở Sở thu được ám chỉ theo đi lên. Những người khác không biết bọn họ muốn đi làm gì. Hơn nữa theo bọn họ biết, bọn họ hai người là một đôi. Muốn làm cái gì bọn họ cũng không tốt nói cái gì không phải. Vẫn là chạy nhanh đem Lâm Sở Sở lấy đồ ăn nghĩ biện pháp nấu ăn mới là đứng đắn. Lục Tử Phong mang theo Lâm Sở Sở tìm cái đại gia đều nhìn không tới địa phương mới dừng lại đến. Lại xác định không có người cùng đi lại mới phóng tâm ni sau đó nói. Sở Sở, chạy nhanh lấy tốt hơn ăn đến. Chi tinh tiêu hao nhiều như vậy năng lượng. Hiện tại đều nhanh đói chết ta, Lâm Sở Sở bởi vì phía trước lấy đồ ăn chuyện. Hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới từ trong không gian cầm mấy căn xúc xích, cùng hai cái chân không đóng gói lỗ trứng gà cùng chân gà cho hắn. Liền như vậy điểm, Lục Tử Phong có chút bất mãn cau mày xem nàng, Lâm Sở Sở chừng mắt hắn, mày một điều, chúng ta dù sao cũng phải giữ chút bụng trở về cùng bọn họ cùng nhau ăn a. Bằng không ăn rất no rồi trở về ăn không vô này nọ. Bọn họ khẳng định đoán được chúng ta còn có thứ tốt. Chính mình vụng trộm ăn no tài trở về. Nói vậy, bọn họ một mạch dưới không đi theo chúng ta. Kia vừa rồi lấy ra gì đó chẳng phải là bạch cho bọn hắn ăn. chúng ta cũng bạch phế tâm cơ. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.